Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Ngôi nhà của những hồn ma. Vừa nói, anh mở một trong những tủ nhỏ tạo thành phần thấp của thư viện và rút ra một cái lọ, một cái mâm và hai cái ly mà anh bắt đầu rót đầy. Trên cao, tiếng động ầm ĩ của cơn giông đã xa, họ chỉ còn nghe những tiếng gầm gừ mơ hồ pha lẫn với tiếng động của mưa như trút nước mà cơn giông đã mang đến và đổ trên thành phố, quất như roi lên những tảng đá và gõ như phim đàn dương cầm cuồng loạn trên cửa kính và đá đen của mái nhà. Được một nỗi nhẹ nhõm xâm chiếm, Marian ngồi xuống ghế trước đàn clavecin và để nhịp tim mình dần dịu lại. Nàng không hiểu gì nữa cuộc phiêu lưu phi lý tối nay. Nếu không phải xa xong không gặp nguy hiểm thì nàng đã không và không bao giờ anh mưu phản chống lại Napoleon. Nếu không, anh đã không có ánh mắt dịu hơn. Cơn sốt co thắt thái dương nàng và đập mạnh trong cổ họng. Chưa bao giờ Marianne cảm thấy mệt như thế. Nhưng ngoan cố, nàng tìm cách tập hợp những mảnh ghép phi lý mà những sự cố gần đây của đời nàng hiển hiện, tìm cách hiểu. Sau cùng, nàng chậm rãi nói, nghĩ rằng nói đủ lớn hơn là nói thẳng với Jason. Sau cùng, anh đã ở Montefontaine với Signora Pila và anh trở về mà không có cô ấy. Chính xác, tôi đã ở đây và trở về vào tối nay. Anh trở về vì anh có một người khách phải tiếp, một người khách mà tôi thấy rời nhà lúc nãy. Chờ đến đó không có gì để nói. Jason nói, bà đã được thông tin rất rõ, nhưng tôi lặp lại, chỉ đến đó thôi. Dù Grofour là một tưởng tượng lạ lùng, và về đề tài này tôi nghĩ rằng đến lượt tôi đặt câu hỏi. Này, cầm lấy, chắc là bà cần nó. Nó là một trong hai ly rượu Tây Ban Nha mà anh vừa dọn ra. Marianne cầm lấy một cách may móc, uống vài giọt hơi đốt chai cổ họng nàng, lục rượu đi ngang, nhưng tốt cho nàng. Cảm ơn, nàng nói và đặt lại ly rượu ở góc đàn clavecin. Anh có thể hỏi, tôi sẽ trả lời. Chờ đợi một trận cãi giả mới, khi nàng nói ai là người cung cấp thông tin cho nàng, nàng cúi mắt xuống, chịu đựng trước, và với một hơi thở dài, xoắn hai tay trên đầu gối, có một khoảng im lặng nhỏ trong đó Marianne không dám ngẩng đầu lên, nghĩ rằng Jason đang chọn câu hỏi, nhưng anh chỉ nhìn nàng. Tốt! Sau cùng anh nói, trong trường hợp này, tôi chỉ có một chuyện hỏi bà, tên của người đưa cho bà câu chuyện cuồng tín đó. Vì tôi phải thử nhìn rõ trong mơ lộn xộn này. Bà không bịa ra câu chuyện đó một mình. Ai đã nói với bà rằng tôi đến nhà Crawford để mưu phản? Francis. Francis, bà muốn nói là Cramier, chồng bà. Người chồng đầu tiên của tôi. Maria xác định rõ một cách hờn giận. Đừng quay lại chuyện đó. Jason nói nôn nóng. Nhưng hắn từ đâu ra? Bà gặp hắn ở đâu vào lúc nào? Tối hôm qua, ở nhà tôi, khi tôi từ rạp hát về, hắn đợi tôi trong phòng tôi, hắn đập vào đó bằng cách nhảy qua tường của khu giường và leo lên ban công. Không thể tin được, thật là điên. Nhưng kể đi, tôi muốn biết hết, khi con người đó xen vào cái gì đó, người ta có thể lường trước mọi chuyện. Thật vậy, không còn chút dấu vết vui thích trên gương mặt căng thẳng của Beaufort. Trong khuỷu tay lên đàn clavecin, anh không chỉ chế ngự Marianne đang ngồi bằng cả chiều cao của mình mà ánh mắt khẩn trương của anh gắn vào gương mặt xinh đẹp đang cúi xuống. Cứng rắn, anh ra lệnh. Trước tiên, hãy nhìn tôi cần biết bà nói có thật không. Luôn có sự ngờ vực đượm vẻ khinh miệt. Phải làm gì đây? Marianne đau đớn nghĩ. Để anh ấy chấp nhận rằng mình yêu anh ấy và chỉ có anh ấy trên đời đối với mình. Nhưng nàng vâng lời, ngẩng đầu lên. Ánh mắt xanh lục điềm tĩnh khác thường và trong vắt, nhìn vào mắt người đàn ông cúi xuống phía nàng. Tôi sẽ nói hết với anh. Nàng chỉ nói vậy, anh cứ xét đoán. Không chỉ vài lời để vẽ lại cảnh mà nàng đối mặt đêm trước với Francis Cramier. Càng nói, nàng theo dõi trên mặt nạ song năng của tướng cướp biển biểu hiện thay đổi nhanh chóng, ngạc nhiên, giận dữ, bực tức, khinh bỉ, cũng là thương hại. Nhưng Jason không thốt ra chữ nào, không có một tiếng kêu nhỏ khi nàng kể chuyện. Tuy nhiên, khi Marianne kết thúc, nàng có thể ghi nhận một cách vui mừng rằng đôi mắt xanh lam của người thủy thủ đã mất đi vẻ khắc nghiệt. Anh đứng đó một lát, nhìn nàng trong im lặng, rồi nhún vai và thở dài. Anh quay lưng về phía nàng và đi xa vài bước. Và bà đã trả tiền cho hắn. Anh gầm lên, người quá hiểu hắn như bà. Mà bà đã trả tiền, mù quáng. Hắn chỉ đến với ý định rằng hắn có thể nói láo. Đó chỉ là một viện cớ để moi tiền của bà. Và anh, Maria, anh buồn bã nghĩ. Anh không nghĩ rằng em yêu anh đủ để mất trí sao? Rằng để cứu mạng anh, em sẵn sàng cho hắn tất cả những gì mà em sở hữu. Như nàng không nói nên ý nghĩa cay đắng đó, chỉ trả lời buồn bã. Hắn đưa ra những chi tiết thật rõ ràng, nên tôi không thể không tin hắn. Là hắn đã nói với tôi rằng cả ngày anh ở Mont de Fontaine, cũng là hắn nói anh sẽ về một mình. Mà sau cùng hắn cho tôi biết rằng một cuộc viếng thăm quan trọng tối nay. Tất cả những điều đó đều chính xác, vì sáng nay lúc rạng sáng tôi đã đến đây để nghe mọi chuyện từ miệng người gác cổng của anh. Tất cả đều chính xác, trừ chuyện quan trọng nhất. Nhưng làm sao tôi đoán được? Tôi mà là kẻ mưu phản. Ra xong nói giận dữ. Và bà tin chuyện đó? Bà không biết rõ về tôi sao? Không, Maria nói nghiêm túc. Không, nói thật, tôi không biết anh chút nào. Hãy nghĩ rằng trước hết anh là kẻ thù của tôi, rồi một người bạn và ân nhân trước khi trở thành một người hận hờ. Chữ này thật khó nói ra, nhưng Maria tuy nhiên thốt ra quả quyết, rồi rất dịu dàng nàng nói thêm. Người nào trong số đó là Ra Dòng thật sự, bởi vì từ hững hờ, hình như anh trở về ác cảm, nếu không phải là hận thù. Đừng nói điều ngốc nghếch, anh ta nói một cách cưng răng. Ai có thể thờ ơ với một phụ nữ như bà? Ở trong bà có điều gì đẩy đến cực đoan tệ hại nhất? Người ta chỉ có thể yêu bà say đắm, hoặc muốn giết bà. Không có những biện pháp nớp dời. Xem ra anh đã chọn cách thứ hai. Tôi không thể trách anh điều đó. Nhưng trước lúc rời xa anh, có một điều mà tôi muốn biết. Anh quay lưng về phía nàng, máy móc nhìn cơn mưa quất vào cửa kính và vũ trụ đen ngòm của khu vườn. Điều gì? Chuyện viếng thăm này có quan trọng đến mức anh phải từ chỗ hoàng hậu Tây Ban Nha trở về. Tôi muốn biết, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết có phải đó là một phụ nữ. Một lần nữa anh quay lại, nhìn thẳng vào nàng. Nhưng lần này trong mắt như phản chiếu một nét âu yếm không cố ý. Điều đó quan trọng lắm sao? Còn hơn anh nghĩ. Và tôi không hỏi anh điều gì nữa hết. Ngay cả anh không bao giờ nghe nói về tôi nữa. Điều này được nói bằng giọng quá đau đớn và chịu đựng. Và quỷ lị, và nó cũng tìm thấy điểm sơ hở của tâm áo giáp. Một làn sóng mà anh không làm chủ được. Nam tướng cúc biển quỳ một gối xuống đất bên cạnh thiêu phụ mà anh cầm tù hai tay nàng trong tay mình. Em điên thật. Chuyến thăm viếng đó chỉ quan trọng về phương diện thương mại và cũng một người đàn ông, một người Mỹ như anh. Bạn thời thơ ấu Thomas Sumter vừa ra đi để bảo đảm chở hàng hóa trên tàu của anh. Em biết hay em không biết, vì chuyện cấm vận, một vài nhà sản xuất lớn ở Pháp liên hệ với các tàu Mỹ để chở hàng hóa của họ. Đó là trường hợp của một quý bà khả ai ở Rams. Điều khiến những hầm rượu xăm banh và quá phụ Nikon Greco bong sạc điên tin cậy anh. Thường khi anh dẫn chuyển trên biển, Thomas đến để ký kết chuyện mua bán gần đây và đến mọt làng ngay đêm nay để bảo đảm dẫn đường đến bên ngoài đế chế. Đó là một vụ mưu phản của anh. Em hài lòng chứ? Rượu xăm banh, Marian kêu lên vừa cười vừa khóc. Là vấn đề rượu xăm banh. Và em đã tưởng, ôi chúa tôi, thật quá đẹp, quá tuyệt vời. Quá buồn cười, em có lý do để nói rằng em không hề biết anh chút nào. Như ra xong mỉm cười vì niềm vui của thiếu phụ. Đôi mắt màu sẫm và nghiêm nghị của anh nhìn ngấu nghiến một cách tham lam, gương mặt sáng ngời vì hạnh phúc. Marianne, Marianne, em là ai với vẻ ngây thơ trẻ con và những mánh khóe đàn bà đáng ngờ? Khi thì em trong sáng như ban ngày, đáng ngại như bóng đêm. Và anh có lẽ không bao giờ biết điều gì là thật trong em. Em yêu anh, điều đó là thật. Em có thể làm anh chịu đựng quả ngột và biến anh thành quỷ dữ. Em là đàn bà hay phù thủy? Em yêu anh, em chỉ là người yêu anh. Và anh suýt giết chết em. Và anh đã muốn giết em. Em yêu anh, em quên rồi. Dịu dàng, đôi bàn tay mảnh mẽ màu nâu đã luồn qua chiều dài cánh tay của Marianne. siết lại quanh nàng, kéo nàng vào một lòng ngực rắn chắc và nóng hổi, trong khi đôi môi của Sa Son áp vào mắt nàng, trên má nàng, tìm miệng nàng, run rẩy vì một niềm vui mạnh mẽ đến nỗi nàng tưởng trong chốc lát nàng sắp chết vì nó. Maria buông thả vào cánh tay bây giờ đang siết chặt lấy nàng, nép chặt hơn vào Sa Son và nhắm mắt lại. Đôi mắt lấp lánh nước mắt, mà khi nhắm lại thì nước mắt tràn lên đôi má. Nụ hôn của họ cùng vị muối và lửa, niềm đau và dĩ chát, nhiệt tình và âu yếm như điều mà người ta đã chờ đợi quá lâu, ao ước quá lâu, gian nài quá lâu từ trời cao mà không hy vọng được thực hiện, là vĩnh viễn trong vài giây, chỉ ngừng lại để mà tiếp tục với niềm đam mê hơn nữa. Như thế Jason và Marianne không thể thỏa mãn cơn khát cuồng nhiệt và đau đớn mà cả hai đều có. Như thế họ tìm cách đặt vào giây phút hạnh phúc phù du này tất cả phần đĩa đàn của họ. Cuối cùng, họ tạm buông nhau. Jason nâng cầm của Marianne bằng hai ngón tay và nhẹ nhàng lật ngửa đầu nàng để ánh sáng của ngọn nến đùa giỡn trong sóng mắt xanh nước biển của anh. Anh mới ngốc làm sao, anh thở dài. Sao anh có thể tưởng tượng, dù trong thoáng chốc, rằng anh có thể sống cả đời mà xa em mãi? Nhưng em là một phần của anh, như máu, như thịt. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Anh không có quyền giữ em và em cũng không có quyền ở lại với anh. Em biết, Maria nói và nhanh nhẹn đặt tay lên môi người yêu để ngăn anh thốt ra những cái tên sẽ phá vỡ bùa chú. Nhưng giờ này chỉ là của chúng ta. Có thể nào quên hết thế gian và hiện thực cho một thoáng không? Như em muốn, anh muốn quá đổi, nói bằng giọng tuyệt vọng. Nhưng Marianne, còn có sự can thiệp kỳ lạ của Ramir, ý tưởng láo khuyết đó đã buộc em trả giá quá đắt. Tiền không là gì cả, em không biết làm gì với nó. Tuy nhiên anh sẽ trả lại cho em. Anh cũng không nghĩ đến tiền, tại sao buộc em phải kể cả câu chuyện? Marianne bật cười. Nhưng đúng là vì tiền, chính anh cũng đã nói hắn chắc chắn là thiếu tiền và hắn đã tìm ra cách tuyệt vời. Điều duy nhất phải làm là đừng nghĩ tới nó nữa. Âu yếm, nàng luồn tay qua cổ của người yêu để kéo anh sát vào người một lần nữa. Nhưng Sa Son dịu dàng gỡ vòng tay ôm âu yếm và nhóm dậy. Em không nghe sao? Có một cánh cửa sổ khua không ngừng trong phòng bên cạnh. Hãy gọi đây tớ. Anh đã cho họ đi ngủ hết trước khi Thomas đến. Chuyện của anh thì chỉ liên quan đến một mình anh. Anh hướng về cánh cửa đóng phòng bên cạnh và Maria máy móc đi theo anh. Bây giờ mưa đã tạnh và sự tĩnh lặng bao trùm, bầu không khí trong nhà có vẻ lạ lùng. Dường như căn nhà đầy tiếng áo dài sột soạt, tiếng xì xào khét khẽ, có lẽ chỉ là những giọt nước cuối cùng trong lá và trên sỏi ngoài giường. Phòng khách có cửa sổ đập mạnh, một phòng khách gần như trống trơn rất tối, nhưng xuyên qua những cửa kính, Marianne tưởng chừng thấy trong hoa viên chạy xuống tận đường vẽ sai những tia sáng lập lòe trong bóng đêm dày đặc. Tạo một châm tăng tốc, nàng gặp lại ra sông vừa đóng chặt cửa sổ. Dường như em thấy những tia sáng mơ hồ trong hoa viên. Anh không thấy gì sao? Không thấy gì cả. Đôi mắt em khi ra khỏi vùng ánh sáng đã đùa cợt với em trong bóng tối. Còn những tiếng động kia, anh không nghe gì sao? Có thể nói là tiếng lộ sột soạt. Những tiếng thở dài, có lẽ vì tác động của bóng tối, gần như hoàn toàn vì ánh sáng của phòng bên cạnh chỉ mang lại một tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa hé mở. Nhưng Marianne cảm nhận tai và tâm trí nàng tràn đầy những tiếng động nhẹ đáng ngại, và dường như mỗi thớ gỗ, mỗi mảnh sàn, mỗi đồ đạc trong nhà bắt đầu sống động và đáng sợ. Lo lắng vì giọng nói lạ lùng của nàng, Jason lại phủ nàng trong vòng tay, siết chặt nàng vào lòng mình thật dịu dàng như một món đồ mong manh, rồi lập tức cảm thấy nàng nóng bỏng, liền tự dằn mặt. Nhưng em bị sốt, điều đó làm em nghe và thấy chuyện không tồn tại. Đến nay, anh thấy em đang run, phải chăm sóc cho em. Chúa tôi và anh đã. Anh tìm cách kéo nàng, nhưng nàng chống lại, mắt mở to nhìn vào bóng tối. Bây giờ dường như ít bờ đục hơn. Không, nghe nào. Ta có thể nói ai đó đang khóc. Đó là một người đàn bà. Bà ấy khóc để cảnh báo. Lát nữa em sẽ nói mình thấy bóng ma của công nương đang thương nữa. Đủ rồi, Marianne. Em làm anh đau lòng và anh rất sợ thấy em làm quá. Đừng ở đây nữa. Và không bàn cãi gì nữa, Jason nứt bỏng Marianne trong tay và bế nàng đến phòng khách lớn mà anh đóng kỹ cửa phía sau mình trước khi đặt cánh nặng của mình trên một chiếc ghế tràn kỹ nhỏ. Anh bắt đầu bọc Marianne trong khăn tròn lụa, luồn một chiếc gối dưới đầu nàng và thông báo anh sẽ đánh thức chị bếp để mang sữa nóng đến. Hướng về góc thư viện, anh kêu chuông giấu ở đó. Trùm kín trong tấm lụa xanh, Marianne đưa mắt dõi theo anh. Vô ích thôi, nàng thở dài. Tốt hơn là em nên về nhà. Nhưng anh biết, nếu em không thấy ma thì em đã nghe nó. Em chắc là vậy. Em điên rồi, không có ma. Trừ trong trí tưởng tượng của em. Có chứ, ma nói phải coi chừng. Thình lình, ngôi nhà có vẻ như thức dậy. Có những cánh cửa mà người ta mở ra và đóng lại dữ dội. Rồi những tiếng động của bước chân gấp gáp ùa đến. Trước khi ra xong, chỉ đến cửa trong để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cánh cửa đã mở ra, nhường đường cho một người hầu ăn mặc sơ sài và hoàn toàn hoảng loạn. Cảnh sát, thưa ông là cảnh sát. Ở đây, vào giờ này họ đến làm gì? Tôi không biết. Họ đã buộc người gác cổng mở cửa rào và họ đã vào qua viên. Có một linh cảm khủng khiếp, Maria nhổm dậy. Sốt bừng bừng với đôi tay run rẩy, nàng khoác lại tấm khăn tròn, cột dây lụa, ngước lên nhìn ra sông cuốn cuộn. Ý nghĩ đến vậy nè, có lẽ Francis đã chơi nàng và không có bằng chứng nào đã tố cáo ra sông là mưu phản. Anh sẽ làm gì đây? Nàng lo lắng thì thầm. Anh thấy là em có lý do để sợ. Không có gì phải sợ, anh khẳng định quả quyết. Anh không có gì để tự trách và không thấy tại sao người ta phải bắt anh. Rồi quay về phía người hầu vẫn luôn sung bắn ở ngưỡng cửa. Nói với chỉ huy của các ông đó rằng tôi đợi họ, có lẽ có hiểu lầm. Nhưng thử bảo họ kiên nhẫn một lát. Vừa nói, anh đóng lại cổ áo sơ mi, thắt một chiếc cà vạt và khoác trang phục mà anh chỉ đặt lên một chiếc ghế để bớt nóng hơn lúc nãy. Rồi quay về phía Maria mà anh nâng dậy. Em đã vào từ đâu? Từ cái cửa nhỏ trong tường ở đường sông Sen. Francis chờ em ở đó với chiếc xe mà cậu ấy giấu gần đó. Vậy thì phải gặp lại cậu ấy ngay. Anh hy vọng rằng đường đó vẫn còn trống. Và mai thay trời không mưa nữa. Đến đây, những người khác sắp đến từ sân. Nhưng nàng bám tuyệt vọng vào cổ anh. Em không muốn rời xa anh. Nếu anh gặp nguy hiểm thì em phải chia sẻ. Đừng nói kiểu trẻ con, anh không gặp nguy hiểm. Nhưng em hay ít ra danh dự của em sẽ chịu nguy hiểm nặng nề. Nếu bọn mật thám thấy em ở đây, người ta không nên biết. Em mặc xác điều đó, Marianne kêu lên hung hăng. Thà nói rằng anh không muốn Bila biết. Vì tình yêu của Chúa, Marianne, đừng nói vô lý. Anh thề rằng khi gian xin em trốn, anh chỉ nghĩ đến em. Anh ngừng lại đột ngột và buông thiếu phụ mà anh đang ôm trong tay cho đến lúc đó. Đã quá trễ, cánh cửa vừa mở lại để nhường đường cho một người đàn ông cao và chắc nịch. Mặc đồ đen, cài nút đến tận cằm và có một bộ ria mép dài theo kiểu gold. Trong tay ông ta cầm một chiếc nón công binh cùng màu đen và trong ánh sáng ngọn nến. Marianne thấy ông ta có cái nhìn nghiêm khắc và lạnh lùng nhất mà nàng từng thấy. Người mới đến chào ngắn gọn. Thanh tra Park, tôi tiếc là làm phiền các vị thưa ông, nhưng chúng tôi đã nhận tối nay thông báo rằng một tội ác đã phạm trong căn nhà này và chúng tôi tìm thấy một thi hài. Một tội ác? Jason và Marianne cùng thốt lên. Nhưng trong khi tướng cướp biển tiến về phía ông thanh tra, thiêu phụ tìm cách tựa vào một chiếc ghế vì nàng suýt ngất đi. Sự phi lý đầy đe dọa đã xâm chiếm cuộc sống nàng từ buổi tối ở rạp hát đáng nguyền rủa đó, dường như vẫn ngự trị. Câu chuyện tội ác thi hài này là gì đây? Cảnh sát ngắt ngang bản tình ca song đôi của họ có vẻ là một trò hề xấu xa, tiếng la hét như những cặp vợ chồng ở thôn quê. Giọng của Jason tuy nhiên cất lên hơi tinh nghịch. Ông có chắc về nguồn thông tin của mình không, thưa ông? Căn nhà này tôi đã biết, coi như bị ma ám, nhưng từ đó đến chuyện thi hài đi dạo tự do, tôi không muốn nghi ngờ thông tin của ông, nhưng ông thấy là tôi rất ngạc nhiên. Biện pháp và sự khách sáo của tướng cướp biển chắc đã làm viên mật thám hài lòng, vì ông ta chào một cách cứng nhắc trước khi trả lời. Tôi sẵn sàng đồng ý, thưa ông, rằng thông tin chắc đã tới tai chúng tôi dưới dạng nặc danh, nhưng nó rất rõ ràng và rất nghiêm trọng, khiến tôi không do dự lâu. Rất nghiêm trọng, ông biết mình tìm được thi hài nào, ở đâu sao? Không, chúng tôi chỉ biết có một nhân viên trung thành hoàng đế bệ hạ và một người thuộc hàng cảnh sát cao cấp. Tôi không thể thờ ơ với thông tin này vì nó là một vụ ám sát chính trị. Đến lượt mình, ra xong nghiêng mình. Quá đúng, vì vậy tôi mới hoảng hốt và thắc mắc. Phía tôi, thưa ông, tôi giao nhà cho các ông. Cứ tìm đi, tôi sẽ đi theo ông. Ngay khi ông cho phép bà đây lên xe, những chuyện như thế không dành cho một thiếu phụ. Thành trà Park đã quay về phía cửa để gặp người của mình, dừng lại và trở về phía cặp đôi. Không thể, thưa ông. Tôi yêu cầu ông không rời khỏi phòng này khi cuộc điều tra chưa chấm dứt. Bà đây là công nương Santana, tôi nghĩ vậy. Lần này chính Marian trả lời. Nàng đã theo dõi và lo âu ngày càng tăng. Cả cuộc nói chuyện lễ độ giữa Jason và người khách bất ngờ. Nhưng khi ông ta nêu lên tên nàng, càng làm tăng nỗi sợ còn mơ hồ đã xâm chiếm nàng. Tuy nhiên, nàng nói đầy phẩm giá và lạnh nhạt. Đúng vậy, tôi có thể biết tại sao ông biết tôi không? Tôi không có dinh dự này, thưa bà. Bác trả lời bằng giọng băng giá. Nhưng lời tố cáo nói rằng người ta sẽ tìm thấy bên cạnh ông Beaufort. Vậy bà là tình nhân của ông ấy. Marianne không có thời gian trả lời. Jason xen vào giữa nàng và viên mật thám. Một cơn giận khó kiềm nén hằn lên trên hàm của anh và đốt cháy đôi mắt. Đủ rồi, thưa ông. Anh gầm lên. Hãy làm đúng nghề của mình, vì chỉ cần một lời tố cáo nặc danh mạo xâm nhập một ngôi nhà đáng kính. Nhưng đừng lăng mạ ai hết. Tôi không lăng mạ ai hết. Tôi nói điều mình đã đọc. Nếu ông tin tất cả những gì ông đã đọc, tôi lấy làm phiền cho ông. Dù sao chúng tôi, bà đây và tôi, chưa bị tố cáo về chuyện gì hết. Vậy ít ra hãy coi chừng. Về tôi thì không sao, nhưng phải kính trọng một người thân tín của hoàng đế. Nếu ông không muốn tôi kiện ông, sao hết tôi là công dân Mỹ và có lẽ ông đã biết. Thôi đi thưa ông, thành trà cắt ngang. Nếu tôi phạm sai lầm khi đến đây, tôi xin lỗi ông. Nhưng lúc này tôi yêu cầu ông không rời khỏi căn phòng này. Ông ta đi ra. Ở lại một mình, Marianne và Jason nhìn nhau. Anh thì nhún vai và có nụ cười ra vẻ vô tư, nhưng không dâng lên mắt. Nàng thì lo âu không cần giấu. Đó là một câu chuyện điên rồ, Jason nói. Nhưng Marianne lắc đầu. Không, nhưng em sợ rằng đó là câu chuyện của quý ông Cramer, và đó không phải là một người điên. Anh ơi, Jason rùng mình và nhíu mày. Bà nghĩ rằng bức thư nặc danh mà viên mật thám này nhận được là tác phẩm của hắn. Có thể, nhưng theo những gì người ta nói với chúng ta, bức thư đó nhắm đến tôi, và tôi không biết tại sao Cramer muốn hại tôi. Bởi vì hắn biết cách tốt nhất để hại tôi là phạm đến anh, thiêu phụ, biện hộ một cái say đắm xuất phát từ nhu cầu muốn chia sẻ cho người yêu niềm tin ở mỗi phút giây. Bây giờ càng rõ ràng hơn trong tâm trí nàng, tất cả đều thúc đẩy nàng, cho đến những tiếng động lạ lùng mà chỉ có nàng mới nhận ra trong nhà nhờ hệ thần kinh cực kỳ tinh tế của nàng. Và phần dân anh về bản chất rất dễ nhạy cảm với siêu nhiên. Hãy nghĩ xem ra xong, anh không bị tác động qua hàng loạt tình huống đã diễn ra từ đêm trước. Tôi đã gặp người đàn ông này trong nhà tôi sao? Sự pha trộn giữa thật và giả cứ lặp lại không ngừng. Thật, người Mỹ sừng sộ, bà thấy gì là thật? Ngoài sự có mặt của bà vào tối nay trong tờ giấy không ký tên đang nguyền rủa đó, chỉ có đứng với ông Ramir biết rằng tôi phải đến. Có lẽ, nhưng không phải là tất cả, bà không phải là tình nhân của tôi, hình như vậy. Và về tội ác được bịa đặt, cái thi hài chỉ tồn tại trong tưởng tượng.